chưa bao giờ hóng linh hết cây, chưa sống lắm hết nước thì đỏ vời đây. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó? Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó đưa vẫn neo đầu bên môi. Lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê cho càng đục trong nhục vinh hỡi người. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân chân. Cây đen thì trổ, chuyến đò đầy rời bến, em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điệu buồn và điệu thương sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biết khi cho càng người ơi, đục trong câu hát chảy lòng. Tuổi thơ vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đen thì trổ, chuyến đò đầy rời bến, em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đó cho càng người ơi, đục trong câu hát chảy lòng. Người về neo đầu bên mô chú hôn tôi bên.